trên đầu lập tức nổi lên một tầng hắc mang, kịch liệt chớp động, hình thành một tầng tinh cháo màu đen thật dày, che lại đầu lâu, cùng lúc đó, nó há miệng phun ra một mảnh chất lỏng màu đen, phảng phất vật sống cuốn ngược lên, đánh về phía Thẩm Lạc, cự trùng còn thừa ba lợi chảo hắc mang điên cuồng đánh ra. Lập tức bay cuộn ra, hóa thành ba bóng đen từ ba hướng chém về phía Thẩm Lạc, khiến hắn muốn tránh cũng không thể tránh. Con ngươi Thẩm Lạc co rụt lại, trên thân đại phóng kim quang, ở chung quanh hình thành một vòng sáng màu vàng như thực chất. Chất lỏng màu đen bay vụt tới, hắt vẫy lên trên vòng sáng màu vàng, thành âm suy suy vang lên, vòng sáng màu vàng nhanh chóng bị ăn mòn, hóa thành đạo đạo khói xanh biến mất, trong chớp mắt đã mỏng hơn phân nửa. Thẩm Lạc không chút hoang mang, hai tay kết động một cái pháp quyết kỳ lạ. Trên tay bỗng nhiên sáng lên một đạo lam quang sáng tỏ. Sau đó quang ra, đánh vào trên chất lỏng màu đen. Những chất lỏng màu đen ăn mòn cực mạnh kia, vậy mà không thể ăn mòn giải lam quang. Ngược lại kịch liệt nổi lên sóng gió. Sau đó bỗng nhiên một phân thành hai, bị lam quang gọn gàng chém thành hai nửa, bay ra khỏi vòng sáng màu vàng đang dán trên người Thẩm Lạc. Giải lam quang này chính là thần thông phân thủy quyết tự pháp quyết vô danh. Tu luyện tới ngưng hồn kỳ là có thể thi triển, chất lỏng màu đen mặc dù không phải là thủy chất thuần túy. Nhưng trong đó ẩn chứa nồng đậm thủy khí, phân thủy quyết cũng hữu dụng với nó. Thẩm Lạc nhất thử tách ra chất lỏng màu đen, song quyền đại phóng kim quang, đảo về phía trước, trên hai tay hiện ra một hư ảnh chân voi. Theo sát chất lỏng màu đen đánh tới ba lợi chảo cự trùng. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Hắc quang trên ba liêm đao lợi chảo vỡ nát, lần nữa hóa thành vô số mảnh vỡ bạo liệt ra. Phần eo Thẩm Lạc khẽ động, song quyền lúc trước kích biến đảo xuống dưới, lóe lên một cái rồi biến mất, lần nữa đánh vào trên đầu cự trùng màu đen. Tinh cháo màu đen thật dày theo âm thanh vỡ nát, yếu ớt giống như tuyết vậy. Thẩm Lạc cũng không dừng nắm đấm, tiếp tục đánh vào chỗ nứt trên đầu cự trùng màu đen kia. Làm vết rạn lần nữa mở rộng ra mấy phần, ầm ầm ầm, hai tay Thẩm Lạc huy quyền như mưa, lít nhà lít nhít quyền ảnh màu vàng không ngừng rơi vào chỗ vết rạn. Phát ra liên tiếp tiếng nổ rung trời, cự trùng màu đen bị đau, thân thể khổng lồ điên cuồng vặn vẹo, muốn vùng thoát khỏi Thẩm Lạc. Nhưng mà thân hình Thẩm Lạc cũng không biết làm sao bám vào trên đầu nó. Sừng sững bất động, cách đó không xa, ba tu sĩ xuất khiếu kỳ thấy cảnh này, nhao nhao kinh hãi, tiếp đó trong mắt lóe lên vẻ đại hỉ, ầm, xương đầu cự trùng dưới quyền tay dày đặc của Thẩm Lạc. Rốt cuộc bị đánh nát ra một lỗ thủng lớn, thân hình Thẩm Lạc lóe lên chui vào trong đó, quyền kinh cuồng bạo trong đầu cự trùng đột nhiên bộc phát. Giống, một thanh âm thống khổ vang lên triệt thiên diệt địa, tiếng gào thét qua đi, cự trùng màu đen vốn điên cuồng vùng vẫy đột nhiên dừng lại. Đầu lâu khổng lồ rủ xuống, tiếp đó, răng rác, một tiếng, chia năm xẻ bảy ra, đại lượng óc trắng cùng huyết dịch màu đen vẩy ra tư tán. Dịch tại bạch ngọc sách, thân hình Thẩm Lạc cũng từ đó lóe lên bay ra. Rơi xuống đất, thân thể cự trùng cao lớn triệt để mất đi khí tức. Nhưng chân lớn của nó như cột trụ kinh thiên chống đỡ phía dưới. Cũng không ngã xuống, liên tiếp giao thủ nhìn như phức tạp, kỳ thực trong chớp mắt đã hoàn thành. Bọn tu sĩ ngưng hồn kỳ phía dưới may mắn sống sót trợn mắt há hốc mồm. Ba tên tu sĩ xuất khiếu kỳ cũng trừng to mắt, không thể tin nhìn tình cảnh trước mắt, Thẩm Lạc ở giữa không trung. Đưa tay vẫy một cái, một dòng nước từ phía dưới bay vụt đến, nâng thân thể của hắn lên, sau đó chậm rãi thu hồi pháp lực trong thể nội, quay đầu nhìn về phía đám tu sĩ, đang muốn nói cái gì đó. Hừ, vào thời khắc này, một tiếng hừ lạnh từ không trung bỗng nhiên truyền xuống. Cách chương.